Chương 175, 175, Tưởng Tử Văn. Cố Hiểu bị vây ở thiên giữa đài, hắn thấy không rõ khuôn mặt nam nhân, giờ này khắc này, Cố Hiểu chỉ là cảm giác được một trận âm phong đánh tới, lập tức, thấy hoa mắt, những cái kia khống chế mình hành động khí lưu vô hình đều biến mất, sân thượng biên giới trống rỗng, nam nhân kia cũng đã biến mất. Hắn đến cùng là ai, là người hay là quỷ, hắn muốn đối với Ninh Hoan Tâm làm cái gì, những này, Cố Hiểu 9 năm trước tìm không thấy đáp án, hiện tại càng thêm không biết. Nhìn trước mắt trống rỗng sân thượng, Cố Hiểu ánh mắt tối sầm lại, hắn đưa tay từ bên hông mình hái kế tiếp chuông lục lạc, nhẹ nhàng lắc lắc, một sợi khói xanh từ chuông lục lạc bên trong bay ra, dần dần huyễn hóa ra một cái huyền chuyển dáng người, chính là ngày đó nói chuyện với Cố Hiểu con kia nữ quỷ. Cái này nữ quỷ gọi Lâm Thu Hàm, là Cố Hiểu khế ước quỷ buộc. Chủ nhân. Lâm Thu Hàm vừa xuất hiện liền sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy giấu ở Cố Hiểu sau lưng. Thế nào Cố Hiểu mắt sáng lên, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thu Hàm, cái này nữ quỷ ngày bình thường nhất là không phục quản giáo, không nghĩ tới hôm nay thế mà như thế sợ hãi, chẳng lẽ là bởi vì ta sợ hãi, nơi này có vị kia khí tức. Lâm Thu Hàm từ Cố Hiểu sau lưng nhô đầu ra, hai con ngươi sợ hãi nhìn lên trời bên bản duyên phương hướng. Nàng là từ địa phủ trốn tới lệ quỷ, về sau chẳng chọc bị Cố gia chỗ thu lấy, trở thành Cố Hiểu khế ước quỷ buộc. Đây là nàng duy nhất có thể lưu tại dương gian phương pháp. Nếu như không cùng khu ma gia tộc ký kết khế ước, nàng sẽ bị địa phủ vĩnh viễn truy nã, trở thành những cái kia quỷ sai bắt đối tượng. Lâm Thu Hàm đã từng là ngàn năm nữ quỷ, đạo hạnh cực sâu, cũng là bởi vì từ địa phủ trốn lúc đi ra bị người đánh thành trọng thương về sau mới có thể bởi vì duyên phận nên sẽ bị Cố gia lao ra từ chỗ thu phục. Tại Cố Hiểu sau khi thành niên, nàng liền thành Cố Hiểu khế ước quỷ buộc. Đến bây giờ đã có thời gian 10 năm, mà nàng năm đó chỗ bị thương vẫn còn một mực không có khôi phục. Đây hết thảy đều là bái vị kia ban tặng. Vị kia lúc này, Cố Hiểu nghe được Lâm Thu Hàm, đột nhiên ánh mắt chớp động, ngươi nói người là ai, ngươi biết hắn? Nghe được Cố Hiểu, Lâm Thu Hàm nhịn không được nhìn hắn một cái, ta đương nhiên nhận biết, tại Minh giới, có người sẽ không biết Minh Vương sao? Đây không phải nói đùa a. Minh Vương nghe được Lâm Thu Hàm, dù cho Cố đại thiếu kiến thức rộng rãi cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Ngươi nói người kia là Minh Vương, cái này khí tức, coi như ta hôi phi yên diệt ta cu nở dê sẽ không quên. Lâm Thu Hàm nói đến đây, trong ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, Minh giới có thập đại Minh Vương, mà trong đó nhất rất cay vô tình chính là Tần Nghiễm Vương Tưởng Tử Văn. Hắn không chỉ có trưởng quản tất cả dương gian giới nhân loại tuổi thọ, chúng ta chỗ có quỷ hồn tại địa phủ phân phối cũng đều là từ hắn trưởng quản. Đi đến đường Hoàng Tuyển, qua cầu Nại Hà, tiến vào quỷ môn quan, về sau tất cả quỷ liền đều đến Tần Nghiễm Vương phạm vi quản hạt. Hắn là Tần Nghiễm Vương Tưởng Tử Văn. Nghe được Lâm Thu Hàm, Cố Hiểu vẫn còn có chút không thể tin, hắn xuất thân tại khu ma gia tộc, tự nhiên đối với một chút truyền thuyết đều biết so người khác càng nhiều kỹ lưỡng hơn. Nếu như nam nhân kia thật là Tần Nghiễm Vương, hắn nói hắn đã chờ muội muội ngàn năm, rốt cuộc là ý gì? Nhìn thấy Cố Hiểu một mặt mê mang dáng vẻ, Lâm Thu Hàm không có ngôn ngữ, nàng ánh mắt lấp lóe nhìn lên trời đại phương hướng, nàng sẽ không cảm giác sai. Năm đó địa phủ đã từng xuất hiện một lần lớn bạo loạn, là Tưởng Tử Văn tự mình xuất thủ trấn áp. Khi đó, nàng kém chút bị Tưởng Tử Văn đánh hồn phi phách tán, may mà lúc ấy tình huống hỗn loạn, nàng mới kéo lấy trọng thương hồn thể thừa dịp loạn trốn thoát. Bất quá Lâm Thu Hàm có chút kỳ quái, Minh Vương đại nhân làm sao lại xuất hiện tại dương gian?